Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhà Tôi Tên Chuyện trên trang web www.thietodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vê Hồ. Chương 256 Miêu Hoa. Nhưng lão tổ nghe được nó sinh hoạt các vấn đề này đã để một chút, chắc mà không khỏi được dậy ý tán thưởng, cũng đáp lại: "Huyết Linh Đại Pháp, như tổ tiên của Yến gia chúng ta không có công pháp này, nhưng đối với công pháp này cũng tôn sùng cực kỳ, được xưng là Vạn Anh Chân Kim Đệ Nhất Ma Công, sức luyện thành có thể xưng bá trong ma cận đạo lục tông, có thể nói là trong các bí pháp đáng sợ nhất. Trong một pháp quyết này luyện quả bá đạo, hy vọng ngừa phản hệ, khi luyện pháp phải có một nam một nữ cùng sống tư luyện được. Điều trọng yếu của lại là chính là linh căn tư chất, nếu tư chất không tốt cũng chỉ có thể luyện thành 2-3 tầng mà thôi, uy lực cũng không có gì đáng thể để nó đến. Và vậy thì linh căn của Yến Nhi tuyệt đối là đối tượng song tu và đối phương mơ tưởng. Mà ám linh căn của thiếu môn chủ Quỷ Linh Môn cũng rất là cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng cũng thể chất tu luyện huyết linh đại pháp tốt nhất, lấy tư chất tuyệt đỉnh của hai người bọn hắn, nếu song tu huyết linh đại pháp khẳng định có thể luyện bộ pháp này đến mức thâm sâu, cho dù là sau này quét sạch lục đạo đại tông phái cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên Quỷ Linh Môn mới thể giàu nhiều như vậy cho bọn chúng ta. Thậm chí về lục tông bọn họ sắp xâm lấn Việt quốc cũng là mệnh hiểm tiết lộ cho chúng ta mà thôi, mục đích là cơ hội để thứ Quỷ Linh Môn xưng bá cả thiên nam khu. Cho nên đối với phương làm thế nào biết lịch của Yến gia chúng ta đều rất dễ hiểu. Năm đó tổ tiên tự phái mới liên hệ với Quỷ Vinh Tôn, phỏng chừng khi đó Yến gia chúng ta mới tiến vào trong sự chú ý của đối phương. Nhưng sự tình của Yến gia sợ rằng đối phương cũng đã tìm hiểu lâu rồi, cho nên mới thử dịp cơ hội này muốn Yến gia chúng ta đáp ứng việc này. Yến gia lão tổ nói đến đây thì cười khổ một chút, hiển nhiên đối với việc tổ tiên của Yến gia tuy tiện liên hệ với Quỷ Linh Môn cũng gặp thấy bất đắc dĩ. Và việc ma đạo lục tông sắp xâm lấn thật sự là đối phương nói cho chúng ta biết, nhưng dự tình khương cước cùng với Sa Kỵ quốc, cho dù đối phương không nói cho chúng ta biết, Yến gia chúng ta kỳ thật tại mấy ngày trước nhận ra có điều không đúng. Trước này người của hai nước này theo lệ thường cũng phải đã sớm phát ra tin tức, nhưng đến nay nó biệt vợ vô âm tín, xem ra điều đối phương nói là thật. Cho nên vì sao đối phương có thể dễ dàng đánh bại tu tiên phái của hai nước, theo như đối phương nói chính là bởi vì hai nước có mấy tông phái sớm đã bị người của lục đại môn tái và mua chuộc, cho nên trực lực cường đại cùng với việc tập kích đánh lén của những người làm phản, hai nước này mới có thể bị hư hại như vậy. Cho nên hiện tại người của lục đại tông phái nhanh chóng dọn sạch các thuật sĩ không quy tệ có sót lại, cùng với việc tu chỉnh trước xâm lấn Việt quốc, dù sao thì bọn họ cũng có tổn thất nhất định. Mà chính đạo liên minh của Phong Đô quốc người cũng không phải cần trông cậy vào, trước khi khai hội lâu đã nhận được tin tức chính đạo liên minh cũng đã tiến hành xâm lấn một quốc gia bậc trung bên cạnh họ. Thực ra cũng không có gì sai biệt lắm, khẳng định bọn họ cũng đã âm thầm giao dịch rồi, cho nên mới có thể đồng thời bắt đầu hành động với quy mô lớn như vậy. Ý ra lão tổ nhất giải thích rõ, khiến cho mọi người ở phía dưới thân tình kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Mà đạo cục chính đạo bắt đầu quách trương thế lực. Nếu sự thật là thế thì là thú vị. Nho sinh nghĩ ra lão tổ nói xong thì trên mặt mỉm cười nói: "Huyền dạ, lời này của người có ý tứ gì?" Vị bạch diện lão giả ngồi đối diện với nho sinh có chút nhịn không được mở miệng hỏi: "Vị bá không có gì, đây chỉ là một suy đoán nho nhỏ của chúng ta mà thôi. Suy đoán này hiện tại không quan hệ gì với Yến gia chúng ta. Hay là trước tiên nói với tình hình hiện tại của Yến gia chúng ta đi." Nho tiên sinh tùy ý phất phất tay, không thèm để ý nói: "Hừ." Lão giả chút tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn Yến gia lão tổ hiện đang ở trước mặt hắn, em phải hậm hực quay lại trở về chỗ ngồi. "Ồ, đợi lát nữa ta cũng muốn nghe suy đoán của người đấy." Yến gia lão tổ cảm thấy rất hứng thú nên tiếng nói: "Lão tổ tôi muốn nghe." Huyền dạ đương nhiên sẽ không che giấu. Nho sinh vội vàng quay đầu lại cung kính nói: "Được, bất quá với việc trước mắt cái đã, lần này nếu Yến gia chúng ta có một lựa chọn sai lầm, đắc tội với đối phương, bị người ta thâu tóm, mà về sau đối phương lại có lực lượng lục tông phái tương trợ, sợ rằng có thể diệt môn. Thanh âm của Hồng Phất lão gia cũng chút bất đắc dĩ. Dù sao thì lực lượng của Yến gia cũng thực là rất yếu, cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được. Như lão tổ tông nói, hiện tại Yến gia chúng ta lưỡng đầu thọ địch, đáp ứng đối phương có thể bị đối phương mượn cơ hội thâu tóm Yến gia chúng ta. Nhưng chúng ta không đáp ứng thì quả thật cũng rất là nguy hiểm. Đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoạn vô cùng. Trong mắt Nho Sinh hiện lên vẻ trầm tư. Nhưng theo ta thì chúng ta đáp ứng điều kiện đối phương gia nhập Quỷ Linh Môn. Cuối cùng thì Nho Sinh cũng dứt khoát nói. Sau đó hãy không đợi mọi người phản ứng lại nói tiếp. Mọi người chắc chắn đã biết nếu chúng ta không đáp ứng điều kiện của đối phương thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Như chúng ta có nghĩ đến hay không, nếu chúng ta không đáp ứng thì sau này chúng ta đại phái chúng ta sẽ có những ưu đãi gì? Bên ngoài thì chúng ta với thất đại phái giao hòa rất tốt, nhưng họ lại sợ sự phát triển của Yến gia chúng ta sẽ tạo ra uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Bởi vậy rất có thể trong vài năm tới bọn họ sẽ tiến hành áp lực để Yến gia chúng ta, cho dù chúng ta không đáp ứng điều kiện của chúng, hay là mang tin tức của ma đạo thân bẩn cấp phát đại đi cho thất đại phái, chỉ sợ không có ưu đãi gì. Dù sao thì Việt quốc cũng đã bị 7 đại phái phân chia rồi, bọn họ làm sao để chịu chia sẻ lợi ích cho chiến gia chúng ta? Cho dù là tu sĩ thất đại phái của Việt quốc liên thủ với các tu sĩ của các nước khác đối kháng ma đạo thì sao? Ta vẫn cho rằng bọn họ có phần thắng không cao, nhưng bên nào thắng thì liên hệ trọng đại để sự sinh tồn của Yến gia chúng ta. Dù sao bên nào bị bại thì điều kiện họ hứa với chúng ta không có khả năng thực hiện được. Cũng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của Linh Môn cũng không gặp vấn đề khó xử này. Mẹ ưu đãi thì tất cả mọi người cũng đã thấy được rồi. Gia nhập của Linh Môn, chức vị phó tông chủ cùng với Yến Nhi học được viết linh đại pháp tạm thời không nói đến. Hiện nay đang ở thời kỳ hoàng kim để ma đạo quét trừ thế lực. Như vậy Yến gia khi gia nhập nào cũng là tự phát triển thế lực của chính mình. Đương chúng ta cũng cần phải chú ý, không thể để cho chúng ta trở thành công cụ trong họ sử dụng, tiêu hao đi nhân lực và chờ đợi cho đến khi Yến gia chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương. Lúc ấy cho dù bọn họ cũng muốn đi chăng nữa thì cũng không khả năng thâu tóm chúng ta. Thậm chí nếu có thể đủ lực lượng phản lại đối phương, chúng ta làm Quỷ Linh Môn chuyển thành họ Yến cũng không chừng. Nho Sinh chậm rãi nói, làm cho mọi người nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn, làm biết thương hưởng bọn họ hưng phấn hẳn lên. Đương nhiên cũng có một số ít người lão thành vẫn còn lo lắng vô cùng. Dù sao thì ngưỡng cười của Quỷ Linh Môn như thế nào lại có hảo tâm cho chúng ta thời gian để cho chúng ta lớn mạnh lên như vậy chứ. Nhưng những lời của Nho Sinh nói tiếp đều là cho bọn yên tâm hơn lòng. Đương nhiên nếu chúng ta làm như vậy thật sự là quá trắng trợn, một chút thủ đoạn chế ước đối phương đều không thể có. Nếu đối phương thật tình muốn cho chúng ta điều kiện khiến cho vị thiếu môn chủ và hai vị tu sĩ kết đăng kỷ kia cùng với Nhi hai vị bá phụ chúng ta trao đổi sinh tử chú đi, cứ như vậy đối phương trong 200-300 năm không được gây bất lợi cho Yến gia chúng ta, mà Yến gia chúng ta thì phải tranh thủ trong thời gian ấy lớn mạnh lên. Quỷ Linh Môn đến nay nếu ngay cả điều ấy mà cũng không đồng ý thì chúng ta căn bản là không cần phải lo lắng. Thì ý nghĩ trong đầu của đối phương, điều này nói rõ đúng như những gì đã giao ước. Chỉ cần có điều, mọi việc đều nằm trong tay Yến gia chúng ta mà thôi. Nho Sinh cuối cùng đã đề xuất ra thủ đoạn để kiểm chứng thành ý của đối phương. Nói xong, Yến gia lão tổ cùng mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, được xác nhận phương pháp này là rất khả thi. Yên Nhi, Yên Văn, Yên Kỳ, các người đến phòng khách cùng với người của Quý Môn hạ sinh tử chú. Nếu bọn họ không đồng ý, lập tức phát động đại trận trong phòng, vì không bọn họ chết ở nơi này. Yến gia lão tổ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, mở mắt to ra phân phó. Tuân mệnh lão tổ tông. Cô gái tuấn sắc bên người Yến gia lão tổ thản nhiên cười, nhẹ nhàng lĩnh mệnh lên đường. Cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác nữa. Yến Nhi cẩn thận một chút, nếu như có sự tình gì không đúng phải lập tức thoát thân, bên ngoài sẽ ăn bày người tiếp ứng. Hiển nhiên Yến gia lão với cô gái này yêu thích vô cùng, về mặt đầy quan tâm. Yên tâm đi lão tổ tông, con có Tử Vân kỳ hộ thân rồi, đảm thoát thì con nắm chắc. quá như Thuận nói, sau đó liền cùng hai gã trung niên ra khỏi đại đường. Hồng Phát lão giả nhìn thấy đứa cháu yêu thương nhất mình đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tiếp theo không hề suy tư nữa, phát ra liên tiếp mệnh lệnh, rồi quanh phòng khách bày ra thiên la địa võng, tiệm ở với Yến đi Yến, phòng người đối phương phá trận mà trốn ra bên ngoài. Một khoảng thời gian sau đó, trong phòng nghị sự rất yên tĩnh, mỗi người đều lo lắng không thôi, chờ cho bọn Yến khi Yên trở về. Qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên bên ngoài ngự diện chuyển đến một đạo âm bằng phù trực tiếp bay vào trong tay Yến gia lão tổ. Yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đạo phù liền chuyển ra tay đúng nịu Yến gia Nhị Yên. Lão tổ tông, sự tình thành rồi, cuối cùng với hai vị sư bá nhất đến yêu cầu, đối phương liền đáp ứng, xin tiểu chú cũng rất thuận lợi. Cuối cùng đối phương đã đi đến đại đường, bởi vì đối phương nó còn có chuyện muốn nói cùng với lão tổ, nên mời lão tổ tông chuẩn bị một chút. Yến gia lão tổ cùng mọi người trong điện sự nghe xong không còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đối phương muốn đến nghị sự đường thì lại cẩn thận thắc mắc. Những người khác lập tức rời đi, Huyền Dạ lưu lại giúp ta. Yến gia lão tổ hơi trầm ngâm liền quyết đoán ra mệnh lệnh. Nhất thời các trưởng lão cùng các quản sự trong phòng lập tức nghe lệnh rời đi. Chương 257, huyết kế giữ diễm lệ nam tử. Yến gia lão tổ cùng Thu Nho Sinh đợi trong chốc lát nên thấy thiếu chủ Quỷ Linh Môn cùng với Yến Như Yên đi vào. Một khi Yến gia chúng ta đã đáp ứng quý phục quý môn, thiếu môn chủ có điều gì chỉ giáo? Yến gia lão tổ lần này chuyện rõ ràng là ôn hòa hơn rất nhiều số lần trước, khiến Yến lão phải kiêng kỵ việc này vì Yến gia chỉ là một phần tử của Quỷ Linh Môn. Yến tiền bối cần gì khách khí như thế, ta cùng với Như Yến tiểu tư một khi đã hạ sinh tử, chú này thì cũng coi như là đã ước định hôn rồi. Yến tiền bối biển sau xưng hô thì hạ là vương thiệt là được, không cần phải gọi gì là thiếu môn chủ. Vương Thiệt thì lễ rất tao nhã nói, làm sao như thế được, người cùng với Yên Nhi một ngày chưa thành hôn thì tại hạ sẽ là với thiếu môn chủ vô lễ được. Dù sao hiện tại thì Yến gia chúng ta cũng sắp thành một thành viên trong Quỷ Linh Môn rồi. Yến lão tổ mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, lắc lắc đầu phản đối nói. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nghe đế Yến gia lão tổ nói như thế thì biết đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, liền không miễn cưỡng nữa, cười cười mở miệng nói sang vấn đề khác. Kỳ thật Vương Thiền lần này bảo phải Yên tiểu thư dẫn đại hạ đến gặp lão tổ chỉ là muốn thỉnh giáo lão tổ một chút, phải chuẩn bị thực hiện ước định như thế nào. Dù sao thì năm ngày sau mà đại lục tông chúng ta chính thức sẽ tiến hành tấn công Việt quốc, đến lúc đó Yên gia nếu không kịp ly khai khỏi nơi đây chỉ sợ có chút phiền toái. Điểm ấy xin thiếu niên cứ yên tâm, Yên gia chúng ta là tuy là tộc nhân không ít, nhưng trên thực tế đây là người ngoại tộc dưới hệ thống quá xa, cũng là phàm nhân bình thường không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại. Dù sao nếu một lần di chuyển thì mọi người trong tộc thật sự có chút không thực tế, điểm ấy Yên gia chúng ta rất rõ ràng. Lần này là nó xin mở miệng nói, Yên gia toan tính như vậy đã bố thật là an tâm. Dù sao nhiều người của Yên gia đồng loạt hành động thì không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bảy đại môn phái, lúc đó chú nên mà để lại dấu vết thì không ổn. Vị này chính là Bách Mật Vô Lậu, Huyền Dạ nổi danh của Yên gia sau tại nghe đại danh lâu. Đôi bên trong mặt nạ của thiếu chủ Quỷ Linh Môn do rất Nho Sinh khẽ cười nói, thấy đối phương khẽ liếc mặt đã gọi đúng tên cũng có hạnh hiệu của mình, chắc là không khỏi dùng mình, trên mặt vẫn tỉnh bơ mỉm cười với đối phương. Phận bối tìm bảo tổ tông chỉ việc này lại muốn biết Yến gia đi xử trí hơn 200 năm tu sĩ chút cơ kỳ hiện ở trong bọc như thế nào, trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên đến bảy đại môn phái, mà Yến gia phải lập tức di rời trong 2 ngày, lúc đó bị những người ấy thế được chỉ sợ rằng rất không ổn thôi. Quỷ Linh Môn thiếu chủ bất động thần sắc nói, nhưng ý tứ trong đó lại khiến cho Yến gia lão tổ cùng một suy biến sắc. Ý thiếu chủ muốn, Yến gia lão tổ có chút âm trầm nói, như vậy đi, khi tu luyện huyết linh đại pháp cần hồn phách của tu sĩ để tiến hành huyết tế, như vậy mới thể thuận lợi được, không bằng đến mấy tu sĩ trong bảng này để dùng âm hòa lại trận của Quỷ Linh Môn đến thân thể của bọn họ luyện hóa, chỉ có thể hồn phách cho Như Yến tiến hành trúc cơ được không? Dù hồn phách của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy nhất định có khả năng giúp cho tiểu thư dễ dàng luyện thành tầng thứ nhất của huyết linh đại pháp. Thiếu chủ của Linh Môn nhẹ nhàng đề xuất một đề nghị vô cùng độc ác, làm cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh ngồi đối diện nghe được mà thấy lạnh cả người. Không được, người của bài đệ phái không tính là, nhưng tu sĩ của các nước khác cũng chỉ là do nhận được lời mời lựa chọn đạo lữ song tu với Yến Nhi của chúng ta, mới thể nhiều người tập trung tại đây. Yến gia chúng ta tuyệt đối không thể làm ra việc gây tức giận như thế được. Nho sinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói, sợ rằng Yến gia lão tổ sự đáp ứng đề nghị của đối phương. Huyền dạ, ngươi không cần gấp, tôi không có hồ đồ đến nỗi là cái việc này. Yến gia lão tổ nghiêm mặt hướng về nho sinh nói, sau đó lại lạnh giọng nói với thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Thiếu môn chủ đã được rất ý kiến là hay, chúng ta nếu thật sự làm như vậy thì thiên hạ này như rộng lớn sẽ không có chỗ cho Yến gia chúng ta dung thân rồi. Yến gia sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ, nhưng với tu sĩ của bảy đại phái, ta sẽ phái từng người tập trung họ lại một chỗ, chuyên xử lý hay không bắt bọn họ, tất cả đều xem khả năng của kiếm môn thôi. Nó xin Yến gia tổ nói như vậy thì thấy nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói mắt phải. Ma Quỷ Linh Môn thiếu chủ nghe xong lời ấy, trong mắt hiện lên vẻ không đành cũng chút bất mãn, chậm rãi nói, hồn phách của các tu sĩ này chính là cấp cho Như Yến tiểu thư dùng để huyết tế, thú lợi ích là người của Yến gia các ngươi mà lại không chịu bỏ ra sức lực nào, điều này quá không công bằng nó. Yến gia tổ nghe xong trong lòng cũng nao nao, nhưng lần sắc của lão vẫn không thay đổi nói, Như Yến đi không lâu sau liên cảm cho thiếu môn chủ trở thành thiếu chủ phu nhân, nên người của các ngươi hành động thì cũng là điều nên làm. Đương nhiên đợi sau khi Yến gia chúng ta chính thức quy phục Quỷ Linh Môn, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người của bảy đại môn phái. Nhưng lần này đệ tử của bảy đại môn phái đó, mặc kệ nó như thế nào đi nữa, cũng là Yến gia mời đến để chúng ta động phủ, ra tay khẳng định thanh danh chúng ta sẽ cực kỳ là tệ hại. Trong mắt của tu sĩ còn lại, đương nhiên được tha cho bọn họ cũng là điều chính xác, cho nên do người thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất. Như vậy tu sĩ của Yến gia chúng ta sẽ có khả năng giải thích. Hơn nữa thì hai tu sĩ kết đan kỳ ở bên thiếu chủ thì không khả năng ngay cả người mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ cũng không bắt được. Thiếu chủ của Linh Môn nghe được như vậy, liếc nhìn Yến gia lão tổ thật sâu rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau cả nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nhìn Yến Như Yên vẫn thủy chung không mở miệng, nên nhạt nói, một khi lão tổ đã nói như thế, Quỷ Linh Môn chúng ta sẽ làm ác nhân lần này. Cuộc sách của các tu sĩ lần này coi như là sinh lễ của Vương Thiền Danh dành cho Yên tiểu thư đi. Ha ha, sinh lễ của thiếu chủ là phu liền thay Yên Nhi thu lấy. Yên Nhi, một quà tạ thiếu chủ một lễ đi, món quà này coi thật là không nhỏ đó. Yên gia lão tổ thấy không cần phải do tu sĩ Yến gia ra tay, nên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã thâm ý của thiếu chủ, nhiên sẽ nghi ngờ trong lòng. Cuối tuyệt sắc ấy, Yên chìm bước lên phải bước, nhẹ nhàng thi lễ, miệng hoa thơm ngát nói, mặt kiều diễm, tự hồ nhan xấu hổ. Thiếu chủ của Linh Môn nhìn thấy, không khỏi hiện lên một tia khác thường. Như Yên, tiểu thư tu luyện huyết linh đại pháp, đối vương mộ cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như thế đâu. Xin đại tổ, sau khi nghĩ kỹ, đến biện điểm tập trung của tu sĩ đại phái, phái cho vạn bối một tiếng, sau đó an tĩnh và chờ tin tức tốt là được. Bây giờ Vương Thiền xin cáo lui. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn phong độ tao nhã, khách khí nói vài câu, sau đó hướng nhạc lão ra không ngờ một cái đi rửa đi. Bị Yến gia lão tổ cùng nó sinh như đại sảnh liếc mắt nhìn nhau một cái để thầm ý. Hiện tại Hà Lập cảm thấy đau đầu, hơn nữa còn phi thường đau đầu. Mấy thầy là do việc rằng co giữa ba người quen với một người lạ mặt khác. Người quen này chính là Yến Vũ cùng Phong Xu Hinh, còn có Đồng Hiên Nhi, cô ấy đang một nửa nằm ở trong ngực của người lạ mặt. Mà hắn là một nam tử vô cùng diễm lệ, khi Lập nhìn thấy tất cả khuôn mặt nam tử này, hai chữ này lập tức xuất hiện lên người của nam tử. Hắn thật sự là xinh đẹp và ôn hòa, không thể nghi ngờ sát thương đối với nam nữ giống nhau rất cường đại. Nếu không phải hắn mặc trang phục của nam nhân thì có thật nói là một đại mỹ nhân cũng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn thế nữa, đứa người này có đặc thù, như vậy nhất cử nhất động quán đều có làm cho người ta cảm thấy chỗ nào không ổn, ít thể đều hòa nhã. Nếu chân thời điểm bình thường, Yên Vũ cùng Phong Sư sẽ không sinh ra ác cảm gì với nam tử này. Nhưng hôm nay hai mắt bọn họ như phun hỏa, gắt gao ngước mặt của nam tử tu sĩ mặc áo tím không rời. Không chỉ vì Đổng Huy Nhi đã ôm một nửa, mà chủ yếu là đang si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người xa lạ. Với mặt mày hình dáng mê say, hắn nhìn trái nhìn phải một chút, kệ như mày, đồng thời trong lòng muốn mở miệng mắng một to. Nhưng sau khi hắn tụ họp xong, đang muốn đi đường tắt để chuẩn bị hết kiếm, nghĩ như thế nào trong một thắt thẻo nhỏ cũng có cứ phải người quen của tuông ăn phải dầm chua hay. Hôm nay cho dù hắn không muốn trốn cũng không được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi, Phòng Phát Sư Bá cũng đã dặn dò hắn phải có thuốc một chút Đồng Huyền Nhi, nên như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Đồng Huyền Nhi thì hắn làm như không biết. Nhưng mà hôm nay mặt đối mặt thấy được thì không hỏi một chút thì tự hồ cũng không được chính đáng lắm. Các hố chi hai tên gia hỏa này đã hoàn toàn trở thành tôi tớ quy lụy của quân Hồng Đồng Huyền Nhi rồi. Vừa thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo sau đó lòng đầy vui mừng chạy đến, hy vọng hắn nhanh nhanh chóng chóng mang Đồng Huyền Nhi tách ra khỏi vị nam tử ấy. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của Hà Lập so với nam tử diễm lệ khác thường kia cũng còn nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hà Lập một bên nghe hai ụ dầm chua phàn nàn kêu ca, một bên cẩn thận đánh giá nam tử diễm lệ cùng với vẻ mặt mê say của Đồng Huyền Nhi. Thế như hai người này nói, theo buổi chiều hôm qua đang buổi tiếp Đồng Huyền Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phù lục, thì ai ngờ trong hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đồng Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này thì người ta lập tức giống như si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương, thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bọn họ thậm chí là hộc máu. Tưởng như không phải cách khí lập tức hưởng ứng, thậm chí không muốn mang Đồng Huyền Nhi đi, hai người làm sao đồng ý, nên đang ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ thì giành lại. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, nói rằng chỉ cần nàng ý, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không trực cản. Lời đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương, bởi vì thấy vẻ mặt của Đồng Huyền Nhi như thế nào cũng biết là chủ động yêu thích hắn. Chương 258 Mê Hồn. Nhìn lập ra hầu như rõ ràng nhìn phía đối diện đánh giá. Đầu tiên, hắn không thể thử dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Tưởng ra mềm mại bóng loáng của đối phương thì rằng hắn khoảng 20 tuổi, nhìn mắt cử chỉ giống như 30-40 tuổi, còn mặt mày thì vẫn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, người giống như một tên công tử khoe khoang khoác lác. Tuy đối phương lại có trình độ chút cơ kỳ, liếc mắt liền có thể đặt ra đây cũng là nguyên nhân Hà Lập dẫn lưu lại nơi đây. Đạt trúc cơ hậu kỳ thế là xem xét có nên nhúng tay vào để quyết định sự tình phù kiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây, Đồng Huyền Nhi sau khi lạnh lùng nước mắt liền quay đầu lại về lối đi về phía nam tử thiếp lệ kia, phẩm phất như hắn là một người xa lạ vậy. Điều này có thể có chút không đúng. Người là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ của nương này sao? Điểm mũi trước tiên cần phải nói rõ rằng, trừ phi cô vị nguyện ý rời đi, nếu không ai có ưu tưởng đến vị mỹ nhân này cứ bị trong lòng người của ta. Nam tử mỹ lệ thì tướng mạo quả lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chấm hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh biệt, vỗ nhẹ bả vai của Đồng Huyền Nhi, đôi khám bất cần nói. Hà Lập nhìn đối phương kinh bỉ mình như thế, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét hắn cùng với Đồng Huyền Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát: các hạ là ai? Đã săn dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại môn phái chúng ta, là gan cũng quá lớn nó. Vừa nghe lời ấy của Hà Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức lại khôi phục lại bình thường. Hơn nữa thân tình cũng tự nhiên nói: người nào năng nó bậy bạ thì đó, tôi cùng vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mà ở cùng một chỗ, các người nếu không nhường đường thì đừng trách bình vũ hạ thủ vô tình. Tiến Vũ cùng Phong Xuyên ở bên nghe lời nói của Hà Lập lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử. Hơn nữa còn giận dữ nói: tao nói đồng sư muội như thế nào đã bị bỏ bê bủ mê lúc lũ không để ý đến hai người chúng ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi dùng trả pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta, để không được trách ta. Tử quang của Phong Mộ cũng khách khí đâu. Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng, đồng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt. Nguyên lai là yêu nhân, yêu mộ phải thay giáo huấn cho người một chút. Phong Du Hinh cùng Yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một pháp khí màu tím bên nhất chết tát, cùng với một vài pháp khí giống như chiếc đoạn thương, có ý tứ muốn ra tay. Nam tử Diễn Lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, còn một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ tờ hàn ý, lại lùng nói không biết tự lượng sức mình. Trong lòng Hàn Lập đã xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy thế này phi thường nguy hiểm, vì vậy đều anh nhanh chóng suy nghĩ hướng tới bên Đồng Huyền Nhi chuyển ngay lớn. Đồng Huyền Nhi, nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa, không sợ Hồng Phất sư bá giam cầm ngươi sao? Khi hắn truyền âm, Hiền Vũ cùng Phong Xuyên cũng có phát hiện gì, nhìn nam tử thế lệ kia tôi cảm ứng được, trừng mắt nhìn Hàn Lập, sau đó vội cúi đầu nhìn Đồng Huyền Nhi. Chính lúc này trên mặt Đồng Huyền Nhi hiện ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ dễ ruộng thoát ra khỏi áo của nam tử thế lệ, đưa về phía sau một bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt khó hiểu, tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng Phong Xuyên thấy vậy tất cả đều mừng rỡ, nhưng Hàn Lập thì nam tử thế lệ sao mà lại khó coi, lại muốn đi về phía Đồng Huyền Nhi, nghe không nghĩ ngợi nữa tức đem tách ra khỏi nam tử thế lệ. Thật khó khăn lắm mới làm cho Đồng Huyền Nhi tỉnh táo, như thế nào để cho đối phương thi triển là pháp thêm lần nữa. Đồng Huyền Nhi đã thậm chí hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tự hồ lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ, ngay cả liếc mắt nhìn nam tử diễm lệ kia cũng không dám, hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía Hàn Lập, sau phải bước liền chạy theo sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của nam tử diễm lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, khi mà rất sợ hãi, còn đang bộ dáng điêu ngoa, sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn rủi mắt ác độc quét qua Yến Vũ cùng Phong Du Hinh, cuối cùng dường như tay Hàn Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều gương mắt nhìn về phía mình, mình biết hôm nay mới là đem Đồng Huyền Nhi đoạt trở về, chỉ sợ là không có khả năng, bởi vì thần trí Đồng Huyền Nhi đã khôi phục, lúc đó ba người này không muốn lấy mình một đoạn thời gian cũng là lãnh đủ. Hơn nữa một khi đánh nhau có khả năng hấp dẫn người cũng chỉ là tu sĩ khác, mà hắn thật sự không muốn tại nơi đây bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn đã thoát ra. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó, sau lại lùng nói việc hôm nay không tính như hình dáng ba người, các người ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi. Nói xong trên người nam tử diêm lệ sẽ lấy lên hàng hào quang ngũ sắc, biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa, chỉ lại mấy người Hàn Lập đang tại chỗ mắt chừng mắt nhỏ. Tại phong duyệt khách tiếm, Hàn Lập cùng Yên Vũ Bá ba người đang lắng nghe Đồng Huyền Nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ kia mê hoặc. Chẳng biết vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút, lập tức liền cảm thấy đau đầu, ong ong một cái gì cũng không một suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy, trong lòng căn bản không hề có tư tưởng phản kháng. Nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu, chứ thế nào làm như vậy được, ta thật cũng không muốn làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Đồng Huyền Nhi nói xong, sắc mặt ngày càng tái nhợt, khiến cảm giác vừa rồi bị nam nhân tiến lệ kia chế trụ thân thể với tinh thần, chính là lần đầu tiên nàng biết được so với chết còn khủng bố hơn. Mà Lập cùng hai người khác so cực kỳ là khó coi, liếc nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. Mê hồn thuật của nam tử chiếm lệ kia có thể lợi hại, nếu đối phương hướng tới ba người thi triển pháp thuật thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. Mọi người không cần lo lắng, ta xem mê tâm thuật của đối phương chỉ có lợi hại nếu với người chúng ta cũng hiệu quả mà đúng. Mà Lập trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói như thế nào, Hàn sư đệ có thể cao kiến gì chăng? Phong Tuyên nghe Hàn Lập nói vậy tinh thần rung động hỏi, rõ ràng cái mê tâm thuật của đối phương có thể di chuyển đến với nam tử chúng ta, các ngươi cho rằng cái mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán giận để dễ dàng buông tha cho ta nữa sao? Hoặc là đối phương vẫn là không đủ để thi triển lần nữa? Tuy nhiên trên biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không một chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hàn Lập bình tĩnh giải thích. Ngay trong lần này, Phong Xuyên cùng Yên Vũ âm thầm thở ra một hơi. Một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật này đối với nữ tử, thì hay bọn hắn không hề sợ, Do pháp thuật cùng pháp khí thì không có gì phải sợ cả. Hàn sư huynh, nếu nữ tử tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ. Tôi thật là không muốn đâu. Tổng Huy sắc mặt cực kỳ là trắng bệch, nó song cơ hở một khóc thành tiếng. Lần đầu tiên lên ba chữ Hàn sư huynh gọi ra vẻ cực kỳ là ai oán. Hàn Lập nghe xong cũng không có nói gì. Chính mình cũng không ngờ phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương. Chứ dù là có muốn tìm người nào bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng. Hàn Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đồng Uyển Nhi thoát khỏi tình cảm là sợ kia, vì tên kia khống chế tâm thần, hắn liền theo bản năng đối với Hàn Lập tăng thêm vài phần ỷ lại. Vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về phía hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàn Lập còn chưa cố hồi đáp lại điều gì thì hai tên kia hào khí thật trời vỗ ngực tỏ ra vẻ muốn cho mấy ngày này ở bên cạnh để bảo vệ nàng, rồi sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ lần nữa. Đồng Hồ Nhi nghe bọn họ nói như thế chắc lòng cũng an tâm một ít. Dù sao có hai tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ mình, tự hồ không có vấn đề gì lớn. Lần này bị đối phương khống chế cũng chỉ vì là dưới tình huống nàng có điểm không đề phòng, lần sau nàng sẽ không để cho đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa. Vì thế sau khi khôi phục lại được một ít tinh thần, Tổng Hồ Nhi đại vì cùng hai vị người này cười cười nói vui vẻ, em sự mị hoặc của bản thân phát ra cực điểm, làm cho hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc là gì nữa. Lập tình cảm này có chút giờ khóc giờ cười. Lại nói công pháp mê thuật của Đồng Huyền Nhi cùng với nam tử thiên lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả, chỉ là không được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên hồn mệnh thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ là cao cấp, có thể vô thanh vô tức mà mê hoặc nam tử cả về thân tinh thần lẫn thể xác. Sau như Hàn Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử thiên lệ, đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm. Chương 259 phong động. Bất quá Hàn Lập sợ hãi khan cùng với dư thừa, chỉ là có chút buồn bực. Vì hồn thuật này Hàn Lập tuy không tinh thông nhưng có biết một ít. Mỗi người tu tiên đều biết rõ thiên nhãn thuật kỳ thực được xem như là công pháp tối cơ bản của mê hồn thuật. Đến cảnh giới phát lực của hai tu sĩ trên đạch xa thì khi sử dụng thiên nhãn thuật, nhìn thấy mắt của đối phương có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ tại trận đấu để lâm vào bị động. Một loại thuật pháp mê hồn hoặc là chủ yếu là nhờ vào sự chênh lệch của cảnh giới pháp lực rất lớn mới cưỡng bức khống chế được tâm thần của đối phương. Tu vị Đồng Uyển Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà là nam tử dân lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ. Theo đã thừa mà nói thì tối không có khả năng sau khi đổi mắt thì sự tỉnh lập tức bị đối phương chế trụ, tâm thần thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đăng kỳ chuyên tu về mê hồn thuật mới có vài khả năng có thể. Nhưng xem vẻ mặt của nam tử dân lệ kia lúc rời đi rất là oán độc thì điều này rất không giống. Dù nó không phải có khả năng vị ấy tu sĩ kết đăng kỳ giả dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ chứ được bọn họ. Hàn Lập nghĩ như vậy cho lòng mình an tâm thêm một ít. Dù sau khi nam tử diêm lệ kia rời đi mang theo biểu tình oán giọng, hắn chính là đã phi thường cẩn thận. Khiến từ trong trầm tư ngẩng đầu lên thì hiện thấy Đồng Huyền Nhi cùng với hai người kia tán tỉnh lẫn nhau, bộ dáng vừa rồi con khổ sở đáng thương sớm biến mất vô ảnh vô tung. Gặp tình cảnh này Hàn Lập thở dài một hơi đứng dậy quay về phòng của chính mình. Nhưng khi Hàn Lập đem mặt tay đặt ở nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra thì bỗng nhiên nghe được một thanh âm to rõ ràng một nam tử ở bên ngoài khách điếm đã chuyển đến. Khách nhanh trong điếm nghĩ rõ đây, ngày mai cử hành đại hội đặt bảo, chỉ làm hai tổ tiến hành. Tu sĩ của bổn quốc cử thành tại ngọn núi ở phía tây của Yên Linh Bảo, còn tu sĩ nước khác thì ở tại ngọn núi phía đông. Mấy các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ, quá thời gian là không đếm. Theo quy tắc tự động tuyên tước bỏ quyền thi đấu. Âm thanh này lặp lại liên tục 3 lần, sau đó tự hồ người mới rời đi. Lập nghe nói như thế nên dùng mình, nhưng sau đó cũng không thể để ý để cứ đi ra ngoài. Trở về phòng ngủ của mình, đèn tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu. Lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng cảm thấy đây có gì là không ổn. Dù sao tu sĩ có 7 đại phái cùng với tu sĩ của nước ngoài đồng loạt tỉ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít những việc rắc rối. Tâm lý bài ngoại này ở bất kỳ địa phương nào giống nhau, tình hình giằng co trong chả lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được. Hàn Lập một mặt suy nghĩ, một mặt khoanh chân ngồi xuống giường chuẩn bị đả tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội ngày mai đoạt bảo. Tại bộ gian nhà nào đó của người dân trong Y Linh Bảo, hắn tuổi dưỡng lệ ngồi trên ghế, trước mặt có vài tên nam nữ đang không kính bẩm báo về hắn điều gì đó. Một nam tử này vẫn không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, chưa biết vì sao lại cười lạnh. Lúc đó trên ngọn núi phía tây của Y Linh Bảo, không phải tên quỷ linh môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại chôn xuống đất vô vài thứ mà thiếu chủ của linh môn cùng với hai vị tu sĩ kết đăng kỳ ở giữa không trung lại lùng một thứ ở phía dưới. Thế nào, âm hỏa đại trận tạm thời bị yếu đi nhiều như vậy nhưng cũng có thể hiệu quả chứ? Thiếu chủ của linh môn đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu chủ cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì, tuy chỉ là trận pháp tạm thời nhưng có hai nguyên đệ chúng ta chủ trì nên cũng hiểu về cố địch nhân có thể phát huy được một phần. Tuy nhiên đến cho trận đấu sĩ của tu sĩ trúc cơ kỳ hậu hoặc là có pháp lực gì uy lực kinh người thì rất là khó nói. Nhưng có thể khẳng định được đa số tu sĩ không khả năng thoát thân đâu. Lão giả trong Lý Thị huynh đệ khó khăn và tiếng có chút run rẩy để giải nói. Ừ, vậy ta không lo lắng nữa. Quỷ linh thập nhị vệ mà ta mang theo cũng không phải là không có việc gì làm. Với thực lực của bọn họ thì đối phó mấy cái lọt lưới này không khỏi thì khơi tôi còn thừa. Thế chủ của linh môn không luôn lo lắng nói. Lý Thị huynh đệ nghe vậy thấy trong lòng có vấn đề gì nữa cũng không hề lên tiếng. Kỳ thật nếu phải là đem hồn phách cùng với nguyên thần của những tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ tiêu diệt đi, không phải là việc nhỏ thôi sao? Đâu cần phải toán như thế này. Hai người Lý Thị huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ. Trong một thất của Hoàng Phong Cốc tại Cháy Ngạc Sơn, ở ngoài ngàn dặm có 7-8 tu sĩ kết đăng kỳ đang hội tụ cùng một chỗ, đều mang vẻ khẩn trương. Nhưng mà vị lão giả mặc áo màu vàng rồi tóc bạc trắng đang ngồi gần nói cái gì đó, sao mà mỗi người đều theo lời nói của lão biến đổi không ngừng. Sư phó Lý Hoàng Nguyên Hoàn Lập, Hồng Phát Tiên Cô cùng Lôi Vân Nạc mập mạp kia cũng đều có trong đó, thân sắc cũng đồng dạng cực kỳ bất an. Không lâu sau khi các tu sĩ đi ra khỏi mặt thất thì cả Hoàng Phong Cốc hoàn toàn chấn náo động, chỉ không trung là vắc khí bay đầy trời. Ở địa phương thấp hơn một chút, từ làn sóng tu sĩ đang lộn xộn xả xộn. Sau một đoạn thời gian, các tu sĩ nhanh chóng tập hợp theo tiến độ xuất phát từ Hoàng Phong Cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó. Một màn như vậy đồng dạng không diễn ra ở sau phái còn lại. Hơn nữa lúc đó người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng, tựa hồ trong đêm đó tu tiên giới của Việt Quốc trên đang đằng sắc khí, mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt Quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư của trưởng môn của 7 đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả các đệ tử kiệt xuất của các gia tộc đến nhận lệnh, nếu không tuân theo sẽ bị chấp hành đội 7 đại phái tiến hành tiêu diệt tộc. Đương nhiên 3 ngày sau đưa lệnh mới đến Yến Gia. Hà Lộc cùng với tu sĩ của 7 đại phái bởi vì ở quá xa tông nên tự nhiên không chẳng biết gì những chuyện này, cho nên khi đến ngày thứ hai vừa bắt đầu thì một số tu sĩ đã xứng đến ngọn núi nhỏ ở phía Y Linh Bảo. Nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn, ở trong có hai gã trung niên mặc trang phục của Yến Gia đang nhắm mắt ngồi. Và tại phía xa xa của pháp trận có một cái đài đất không cao lắm, trên đó đồng dạng cũng có vài người của Yến Gia bị vũ khí ẩn ẩn che khuất đang đứng nghị luận điều gì đó. Xem ra đợi trừ sau khi các tu sĩ đều đến đông đủ mới để bắt đầu đại hội. Hà Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Đồng Huyền Nhi đến mà là theo thói quen tự mình đi trước một bước. Vừa hay lúc đó gặp trung nhân của cựu kiếm môn Ba Tính, hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu. Ba huynh, trận pháp này người làm gì vậy, anh có biết không? Hà Lập sau khi dò xét lại pháp trận vài lần thì có chút trướng mắt, sau khi tán gẫu một chút không hỏi đối với đối phương hỏi một câu. Thật hổ thẹn, theo ai đời pháp trận cũng không có am hiểu nhiều lắm, nhưng có thể thấy là cấm chế bảo hộ gì gì đó. Dù sao tôi sẽ chúc cơ kỳ chúng ta khi tỉ thí khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này, nếu không được tòa tiểu sơn này sẽ phải chịu được sức ép của chúng ta. Bà Tính sờ sờ cằm không thể để ý nói. Ha ha, đích xác là có rất có thể đấy. Hoặc là tôi ngày miệng nói như vậy nhưng cảm giác được một số cổ khí lực bất an ẩn ẩn trong pháp trận. Điều ấy không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực, tất cả đều là một loại ý tưởng, cảm ứng trực giác của hắn. Hà Lập nhíu nhíu mày, nhìn theo bốn phía. Lúc này, đã hơn 30 tu sĩ đến. Đạo sĩ của Thanh Hương Môn cùng với nữ thử Phương Tính của Thiết Quốc Bảo cũng đã lục tục đi đến nơi đây. Hơn nữa, con tụ năm tụ ba đang nói cái gì đó. Hàn huynh đệ, chúng ta cùng nhau chào hỏi một người đi. Người xem, phu tử bọn họ cũng đã tới đây rồi. Bà Tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hà Lập đề nghị. Bảo huynh đi trước đi là được. Tư đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị đâu. Hà Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự làm cho người ta để ý. Vị tu sĩ cự kiếm môn này nhún nhún vai, tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn một mình rời đi. Dù sao cơ hội để giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác cũng không có nhiều lắm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hà Lập nhìn thấy Ba Tính đi ở phía đối phương, nó không khỏi ở tại chỗ, mà theo thói quen tìm góc hẻo lánh cách xa xa pháp trận rồi đi tới, sau đó lại lùng quan sát những cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn được kịp trường sau, Đồng Huyên Nhi với Phong Xuyên lúc cũng đã tới nơi đây. Hơn nữa, để diễn nhập vào trong một nhóm người và tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Trong chốc lát, hình như cá gặp nước khiến cho vài tên nam tử nóng rực lên. Và tên Yến Vũ cũng nửa bước không rời kia lấy vô ảnh vô tung, điều khiến cho Hà Lập có chút ngoài ý muốn. Lúc này, 10 người mặc trang phục của Yến gia đã đứng trên đất đài. Thật ra đây là tu sĩ của Quý Anh Môn đã đến đến số ở trường đấu. Thiếu chủ, còn thiếu 2 người nữa không có đến. Hơn nữa thời gian cũng đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta tiếp tục chờ hay không? Sau khi điểm xong, một tên tu sĩ của Linh Môn hướng tới thiếu chủ và báo cáo. Không có đợi nữa, lập tức thông chi cho ai làm mở đại trận. Nếu khóa thêm một chút thời gian, chỉ sợ các tu sĩ có chút thông minh nhận thấy được điều không ổn, vậy thì càng không xong. Cho nên hai đại tu sĩ không đến kia, cho số 8, 10 và số 12 trong tập viện nghệ sĩ đuổi giết đi. Mặc kệ vì sao chúng không đến, nhưng cũng không để cho chúng sống sót mà rời đi khỏi Yến Linh Bảo. Thiếu chủ của Linh Môn một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh, sát ý bộc phát. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.